Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 187 thượng câu, Lâm Phi Âm hoảng loạn một trận, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta đi tìm Phương Vũ Hân, nàng khẳng định có thể trị hảo ngươi, ta đi tìm nàng, cùng lắm thì ta quỳ xuống cầu nàng. Nàng nói tới đây, liền xoay người đi ra ngoài, sợ tới mức Thẩm Hy chạy nhanh bắt lấy tay nàng, căn bản bất chấp có thể hay không tăng thêm chính mình thương thế. Lâm Phi Âm chạy trốn quá nhanh, mà Thẩm Hy này một chảo, thân thể đã bị nàng mang đến từ trên giường phiên xuống dưới, mặt chiều hạ nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hắn đoạn cốt vốn dĩ liền đâm vào lá phổi, này một quăng ngã, tức khắc đâm vào càng sâu, hắn lại lần nữa phun ra một búng máu, trắng bệch trên mặt dần dần nhiễm bất tường than trì. Lâm Phi Âm sợ hãi, xoay người liền phải đem Thẩm Hy từ trên mặt đất bế lên tới. Thẩm Hy bởi vì trọng thương, thân thể đã thập phần suy yếu. Nếu không phải hắn thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng, hắn đã sớm căng không đi xuống lâm vào hôn mê. Hắn ý thức còn thanh tỉnh, vì thế càng thêm rõ ràng cảm nhận được ngực sống không bằng chết đau đớn. Hắn quả thực hận thấu Lâm Phi Âm hấp tấp, thấy nàng đi tới, gian nan mà nâng lên tay tưởng đem nàng đẩy ra. Kết quả hắn bàn tay vung, thế nhưng trực tiếp đánh vào Lâm Phi Âm trên má, phát ra bang một tiếng giòn vang. Lâm Phi Âm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo khóc ròng nói, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta làm ngươi bị thương như vậy trọng, chịu ngươi một cái tát cũng là hẳn là, ngươi nhịn một chút, ta đem ngươi ôm về trên giường nằm ân y. Thẩm Hy không nghĩ tới nàng thế nhưng còn kiên trì, chạy nhanh mở miệng, ngươi, khụ, hắn vốn dĩ tưởng nói, ngươi muốn hại chết ta. Kết quả, vừa mới nói một cái, ngươi tự, liền không chịu khống chế mà phát ra kịch liệt mà ho khan. Lâm Phi Âm thấy hắn khụ đến thống khổ, trong lòng cũng đi theo khó chịu lên, trên mặt nàng tất cả đều là nước mắt, lại cười ân ủi nói, ngươi đừng lo lắng, ta sức lực rất lớn, ta lập tức đem ngươi ôm về trên giường đi, trở lại trên giường nằm, ngươi liền sẽ thoải mái. Nàng nói xong không hề do dự, một tay đặt ở Thẩm Hy sau lưng, bắt lấy bờ vai của hắn phía dưới một chút, một tay ôm hắn đầu gối cong, dùng một chút lực, liền ôm Thẩm Hy từ trên mặt đất đứng lên. Nàng lo lắng sẽ tăng thêm Thẩm Hy thương thế, vẫn luôn thật cẩn thận mà khống chế thi lực phương hướng, miễn cho áp bách đến Thẩm Hy miệng vết thương. Thẩm Hy nhìn nàng thật cẩn thận động tác, hơn nữa phát hiện chỉ là hơi hơi khẽ động miệng vết thương, cũng không tăng thêm thương thế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn thực mau phát hiện, hắn yên tâm đến quá sớm, hắn vừa mới thở vào nhẹ nhõm, Lâm Phi Âm liền ra trạng huống, nàng ôm Thẩm Hy chuẩn bị đem hắn thả lại trên giường. Kết quả không có nắm chắc hảo Thẩm Hy cùng giường đệm chi gian khoảng cách. Đương nàng chuẩn bị đem Thẩm Hy bình thả lại trên giường thời điểm, Thẩm Hy mông vừa lúc đánh vào mép giường, tuy rằng này va chạm lực đạo rất nhỏ, Thẩm Hy mông cũng không có bởi vậy bị thương, Lâm Phi Âm lại bởi vậy mất đi cân bằng, thân mình một oai, liền bổ nhào vào Thẩm Hy trên người, vừa vặn tốt ngăn chặn hắn bị thương ngực. Ân, phúc, Thẩm Hy kêu rên một tiếng, sau đó lại lần nữa phun ra một búng máu. Hắn trừng mắt Lâm Phi Âm, hận không thể dùng ánh mắt đem nàng sống lột. Ngay sau đó lại rốt cuộc chống đỡ không được, hoàn toàn chết ngất qua đi. Thẩm Hy phun ra huyết mạt vẩy ra ở Lâm Phi Âm trên mặt, Nóng bỏng độ ấm cùng huyết tinh hương vị làm nàng hoàn toàn hoảng sợ. Nàng hoảng loạn mà từ Thẩm Hy trên người bò dậy. Trong lúc lại lần nữa làm Thẩm Hy thương thế tăng thêm on sơ, có thể nói. Nếu không phải Thẩm Hy thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa dị năng đã tiến vào một bậc. Thân thể trải qua thức tỉnh cùng thăng cấp khi hai lần cường hóa. Hắn sớm đã bị Lâm Phi Âm lăn lộn đã chết. Lâm Phi Âm hoảng đến không được. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn đi tìm Phương Vũ Hân hỗ trợ mới được. Nàng bay nhanh hủy diệt trên mặt vết máu. Xoay người bước đi ra ngoài. Trên mặt biểu tình rất có vài phần, không thể không hướng ác thế lực thỏa hiệp ủy khuất. Không cam lòng cùng kiên quyết. Nhưng mà nàng vừa mới đi ra môn không bao lâu, liền gặp cái kia đem Thẩm Hy cùng Thẩm Hân đưa tới giao cho nàng người. Người nọ nói, đều lúc này, ngươi không ở nhà hảo hảo đợi, ra tới làm gì? Lâm Phi Âm nháy mắt chột dạ lên, nàng do dự một chút, vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Liền nói, Thẩm tiên sinh bị trọng thương. Ta muốn đi thỉnh Phương Vũ Hân vì hắn trị liệu, kết quả nàng mới vừa nói xong. Đối phương liền nghiêm khắc mà nói, không được, người tuyệt đối không thể lấy đi tìm Phương Vũ Hân, càng không thể làm Phương Vũ Hân biết bọn họ ở ngươi nơi này. Người này nói tới đây, dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta nơi này có một mặt dược. Người uy hắn ăn xong là đến nơi. Lâm Phi Âm vốn dị muốn hỏi vì cái gì không thể làm Phương Vũ Hân biết, sau khi nghe thấy mặt nói sau nháy mắt đại hỉ. Kết quả thuốc viên liền xoay người bay nhanh mà trong chiều đi. Người tới đi theo nàng phía sau, nhìn nàng gấp không chờ nổi bộ dáng, hơi hơi nheo lại mắt. Lâm Phi Âm tay chân lanh lẹ mà mở cửa vào nhà. Bất chấp tiếp đón người tới, liền mau chân đi đến mép giường, đem trong tay thuốc viên cấp Thẩm Hy uy đi xuống. Nàng động tác quá nhanh, uy đi vào lúc sau, mới nghe thấy người tới lạnh giọng nói, từ từ, hắn đoạn rớt xương sườn như thế nào sẽ đâm vào lá phổi, còn đâm vào như vậy thâm. Còn có, ngươi cũng chưa đem đoạn cốt từ hắn lá phổi rút ra. Cũng không bó xương, như thế nào liền cho hắn uy dược. Người này vừa nói, Lâm Phi Âm mới nhớ tới. Chính mình thế nhưng đại ý, nàng lập tức luống cuống. Kia làm sao bây giờ? Ta vừa rồi quên mất. Nàng nói tới đây, không chờ đối phương hồi phục. Trực tiếp bẻ ra Thẩm Hy miệng, tưởng đem thuốc viên móc ra tới, lại phát hiện bên trong cái gì đều không có. Sau đó nàng nghe thấy người tới lạnh lùng mà nói, vô dụng, kia thuốc viên vào miệng là tan, đã sớm hóa thành thủy bị hắn hấp thu. Ngươi sao có thể tìm đến? Người này nói tới đây, đi đến mép giường một phen đẩy ra Lâm Phi Âm. Sau đó đem bên cạnh một chản khẩn cấp đèn mở ra, đem ánh sáng nhắm ngay Thẩm Hy ngực. Lúc sau, người này không biết từ nơi nào móc ra một phen phiếm ngân quang dao phẫu thuật, trực tiếp cắt đứt Thẩm Hy quần áo, lộ ra hắn ngực. Thẩm Hy chặt đứt tam căn xương sườn, đoạn cốt còn đâm vào lá phổi. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ngực hắn không bình thường. Ngay sau đó, người này trực tiếp dùng dao phẫu thuật cắt ra Thẩm Hy ngực, đem xương sườn từ lá phổi rút ra, lại đem mặt vỡ miễn cưỡng đối hảo, móc ra một viên tân thuốc viên cấp Thẩm Hy ăn xong. Vì thế kế tiếp, Lâm Phi Âm cùng trong phòng kia đối mẫu tử liền tận mắt nhìn thấy Thẩm Hy miệng vết thương lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Không bao lâu, Thẩm Hy liền tỉnh lại, hắn ngực thượng còn tàn lưu tảng lớn vết máu. Này vừa tỉnh, hắn liền đã nhận ra, hắn bay nhanh mà nhìn về phía trong phòng nhiều ra tới người kia. bứt lên một mặt miễn cưỡng xem như cảm kích tươi cười. Là ngươi đã cứu ta đi. Đa tạ. Nói tới đây hắn dừng một chút, cười như không cười mà nói, bất quá phía trước tặng cho ngươi cái kia tin tức cùng với vài thứ kia giá trị, ngươi cứu ta cũng là hẳn là. Mặt khác, ta muội muội cũng bị trọng thương, ngươi cần thiết chữa khỏi nàng. Lâm Phi Âm không nghĩ tới Thẩm Hy sẽ nói như vậy. Nàng hơi hơi hé miệng liên tưởng nói chuyện, lại đối thượng Thẩm Hy cảnh cáo ánh mắt. Nàng chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Người tới lại nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Hy nhìn một hồi lâu, mới nguy hiểm mà nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, người này quả thực móc ra một quả thuốc viên, đưa vào Thẩm Hân trong miệng. Thẩm Hân đồng dạng chặt đứt xương sườn, bị thương so Thẩm Hy còn muốn càng trọng. Nàng chặt đứt 4 căn xương sườn, cũng may đoạn cốt không có đâm thủng lá phổi. Tình huống ngược lại so Thẩm Hy khá hơn nhiều, cũng không cần người tới lại cho nàng mổ bụng bó xương đầu. Nàng ăn xong thuốc viên không bao lâu, sắc mặt liền dần dần hảo lên. Thẩm Hy thả ra tinh thần lực dò xét thân thể của nàng, phát hiện nàng đoạn rớt xương sườn đều đã khép lại sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn về phía người tới, chân thành địa đạo một tiếng tạ. Người tới lại không có lại đối hắn nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo một chút kia đối mẫu tử. Sau đó liền đối Lâm Phi Âm nói, nói vậy ngươi nơi này đã có người tới điều tra qua, ngươi trong lòng hẳn là rất hiếu kỳ đi, có muốn biết hay không vì cái gì? Lâm Phi Âm nghe vậy, lòng hiếu kỳ nháy mắt bị câu lên, theo bản năng lại hỏi, sao lại thế này? Những người đó một đám hung thần ác sát, tiến vào lúc sau liền đến chỗ loạn phiên, đem trong phòng làm cho lung tung rối loạn, thật sự quá phận. Người tới lạnh lùng mà cười rộ lên, còn có thể là chuyện như thế nào? Một ít người thường vì sinh tồn, trộm dị năng giả vật tư, cho nên mặt trên mới phái người điều tra, đêm này đó người đáng thương tất cả đều bắt lên, cũng không biết hướng đông lúc sau, những người này còn có thể hay không tồn tại. Nghe người này một bộ trách trời thương dân khẩu khí, nằm ở trên giường Thẩm Hy trong lòng cười lạnh không thôi. Sau đó hắn theo bản năng đi xem Lâm Phi Âm, quả nhiên thấy nàng một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hắn âm thầm ở trong lòng lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ chờ Lâm Phi Âm đi ra ngoài gặp rắc rối, hắn nhất định phải mang theo muội muội rời đi cái này địa phương. Nữ nhân này căn bản không đầu óc, hơn nữa quá có thể gặp rắc rối. Sau đó hắn nghĩ đến người tới vừa rồi ánh mắt, yêu yêu, đọc sách, www.ukn.ue, lại nhìn về phía kia đối mẫu tử. Hắn biết đối phương ý tứ, bất quá, hắn vì cái gì muốn hỗ trợ, nếu người này muốn cho bọn họ chết, hắn liền càng không làm đối phương như nguyện. Bạch Diệp trong phòng những cái đó vật tư, tinh hạch, nguyên thạch cùng nguyên tinh tất cả đều bị người này cầm đi. Còn có như vậy đại một bí mật, hắn không thảo điểm lợi tức sao được? Sợ đối phương nhận thấy được chính mình tâm tư, hắn rũ xuống đôi mắt, cái gì đều không đi tưởng. Sau đó hắn nghe thấy Lâm Phi Âm tức giận bất bình mà nói, không được, ta nhất định phải đi cứu bọn họ. Bọn họ đều là chút người đáng thương, nếu không phải sống không nổi nữa, như thế nào sẽ bí quá hóa liều, làm ra loại chuyện này. Những cái đó dị năng giả còn có cao tầng thật sự là thật quá đáng. Một ít vật tư thôi, cần thiết như vậy tính toán chi ly sao? Thấy Lâm Phi Âm quả nhiên thượng câu, người tới ý vị thâm trường mà cười cười, trong miệng lại cố ý khuyên nhủ, ngươi tốt nhất không cần làm như vậy. Ở những cái đó dị năng giả trong mắt, người thường căn bản là hạ đẳng người. Bọn họ như thế nào sẽ để ý những người này chết sống? Ngươi làm như vậy, tiểu tâm bọn họ nhắm vào ngươi, mượn cơ hội trả thù. Lâm Phi Âm nghe vậy lại càng thêm phẫn nộ. Nàng nắm chặt nắm tay dùng sức nện ở trên giường, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta mới không sợ, từ xưa ta bất thắng chính, ta cũng không tin, những người này còn có thể vô pháp, vô thiên. Nàng nói tới đây, lại quay đầu đối người tới nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì, có thể nói. Trừ bỏ Lâm Phi Âm, những người khác đều nghe ra người tới không có hảo ý. Ngay cả cái kia 10 tuổi tiểu hài tử đều nghe xong ra tới. Nữ nhân có nghĩ thầm nhắc nhở Lâm Phi Âm đừng làm việc ngốc, lại đối đi lên người cảnh cáo ánh mắt. Sau đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy từ lòng bàn chân thoáng khởi một trận đến xương lạnh lẽo. Vì thế ngoan ngoãn nhắm lại miệng, hoảng sợ mà xoay đầu, không dám lại đi xem người nọ đôi mắt. R1152 hết chương.